đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 38, 38, Lý Kiến Thâm hô hấp phun ở trên cổ Thanh Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau đêm giao thừa, Thanh Tương vẫn luôn ở Lệ Chính Điện dưỡng bệnh, không thế nào đi ra ngoài. Thái hậu biết được nàng thân mình ôm bệnh nhẹ, cố ý lệnh bên người mama tới, tặng vài thứ, lại dặn dò nàng cẩn thận dưỡng bệnh lúc ra cửa. Mama nhìn thấy Thanh Tương trên cổ treo ngọc trụy, không khỏi sửng sốt một chút, theo sau thở dài, liền đi trở về. Nàng đi rồi, Thanh Tương cầm lấy kia ngọc trụy ở trong tay nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liễu Chi thấy cảnh này, liền theo bản năng cho rằng Thanh Tương nghĩ đến Lý Kiến Thâm, đem trên tay lư hương bày biện xong lúc sau, liền lôi kéo anh đào đi ra ngoài. Thái tử phi vẫn luôn như vậy cũng không phải cách a, hôm nay ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn khuyên nàng đừng lại đi phòng bếp, thật vất vả trên người hạ sốt, lại lăn lộn, vạn nhất nếu là lại phát sốt, kia liền không tốt. Anh đào gãi gãi đầu, cũng phát sầu, ta hảo tỷ tỷ, thái tử phi tính tình thế nào ngươi không biết, ngươi đều khuyên không được, huống chi là ta, cũng là kỳ quái, thái tử phi nếu để ý thái tử như vậy, kia trước đó vài ngày vì sao lại. Hư, Liễu Chi đem nàng kéo xa chút, thấy bốn phía không ai, mới nói, đừng có nhắc lại việc này. Anh đào gật gật đầu, sự tình đã qua đi, vậy nhiều lời vô ích, vẫn là nghĩ biện pháp khuyên thái tử phi bảo trọng thân mình mới được. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, tỷ tỷ, ngươi không phải nói thái tử phi đưa đi điểm tâm, thái tử điện hạ đều thu sao? Nhận lấy điểm tâm, liền đại biểu cho hết giận, một khi đã như vậy, vì sao còn không trở lại? Hắn nếu là đã trở lại, thái tử phi cũng không cần không màng thân thể bị bệnh ngày ngày bận rộn. Liễu Chi cũng nói không được là tình huống gì, chỉ có thể lắc lắc đầu, thở dài. Lý Kiến Thâm đưa anh Vũ liền ở cách đó không xa lồ âm sắt, nghe thấy động tĩnh cũng học than khởi khí tới, anh đào chống eo đi qua, chọc chọc đầu nó. Lại kêu cẩn thận ta rút lông của ngươi, đang nói, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân, vừa quay đầu, lại là Trương Hoài Âm đờ ến. Liễu Chi vội đưa hắn đi vào. Thanh Tương đang ngồi ở trên ghế con phát ngốc, thấy hắn tới, không khỏi ngoài ý muốn. Hiện giờ còn chưa qua Tết Thượng Nguyên, thầy như thế nào lại đây? Trước Tết Thượng Nguyên, trong cung thầy dạy vẽ giống nhau là sẽ không cần làm việc. Trương Hoài Âm hướng Thanh Tương hành lễ, lại cẩn thận quan sát Thanh Tương sắc mặt, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống trong tưởng tượng của chính mình như vậy tái nhợt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói điện hạ, email protected, mình không khỏe, thần trong lòng thực sự nhớ mong, lúc này cố ý đến thăm điện hạ, thấy điện hạ hiện giờ mạnh khỏe, thần liền yên tâm. Lúc hắn nói những lời này, Thanh Tương đang đứng dậy xem bên ngoài sắc trời, bởi vậy cũng không ý thức được hắn trong lời nói câu kia không hợp quy củ thân cận. Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cảm ơn thầy đến thăm ta. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện Trương Hoài Âm đã đính hôn, liền nói. Đúng rồi. Thầy khi nào thành thân, ta nói rồi phải cho các ngươi đưa một phần lễ lớn, người sớm chút nói, ta cũng sớm chút chuẩn bị. Trương Hoài Âm xem như sau khi nàng tới Trường An người bạn đầu tiên, hắn muốn kết hôn, nàng tự nhiên phải có điều tỏ vẻ. Nghe thấy những lời này, Trương Hoài Âm rũ xuống mi mắt, trong mắt lộ ra một chút chua xót. Thái tử phi dường như đặc biệt gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hắn thành thân. Hắn ổn ổn tâm thần, đối Thanh Tương nói. Thần đã từ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương chính bưng một chén trà nóng ở lòng bàn tay, nghe thấy lời này, không khỏi ngẩng đầu, ngoại ý muốn nói. Chuyện khi nào? Trương Hoài Âm nhìn nàng đôi mắt, nói. Thưa điện hạ, năm trước. Thanh Tương cũng không có giống hắn chờ đợi như vậy tìm hiểu nguyên nhân, sửng sốt sau một lát, chỉ là nhàn nhạt nói. Thật là đáng tiếc, không biết vì sao, Trương Hoài Âm nghe thấy lời này. Không tự chủ được tiến lên một bước, tim chậm rãi nhảy lên, một chút, nhảy đến bay nhanh. Không đáng tiếc, một chút đều không đáng tiếc, vì chuyện từ hôn, hắn bị phụ thân phạt quỳ từ đường 3 ngày, chính là biết được từ hôn kia một khắc, hắn trong lòng cũng không có tiếc nuối, có chỉ là vô tận vui sướng. Trương Hoài Âm hơi hơi hé miệng, muốn đối với Thanh Tương nói gì đó, lại bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người nói. Xác thật đáng tiếc. Thanh âm kia trừ bỏ quen thuộc trầm ổn cùng uy nghiêm, còn kèm theo một cổ rõ ràng cảm giác áp bách. Giống như đòn cảnh tỉnh, Trương Hoài Âm lập tức tỉnh táo lại. Hắn, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền đúc thành đại sai. Trương Hoài Âm xoay người sang chỗ khác, hướng về phía người tới quỳ xuống, cung kính dập đầu. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Lý Kiến Thâm đem tầm mắt từ trên người hắn thu hồi, một cái thầy dạy vẽ, còn không đáng làm hắn tức giận. Hắn nhấc chân từ Trương Hoài Âm trước mặt đi qua, ở trước mặt Thanh Tương đứng yên, sau đó khom người đem nàng bế lên, vào buồng trong. Thanh Tương giày thêu đụng tới góc tường móc, phía trên chướng màn nhẹ nhàng chảy xuống, đem Trương Hoài Âm ngăn cách ở bên ngoài. Trương Hoài Âm dương mắt, nhìn về phía thêu ám văn chướng màn, lại phát hiện cái gì đều nhìn không tới. Hắn nhắm hai mắt, phía sau vang lên tiếng bước chân cung nhân, mới hướng về phía chướng màn cúi lạy, đứng dậy thất thần nghèo túng mà đi ra ngoài. Trong buồng, Lý Kiến Thâm một đường ôm Thanh Tương hướng giường đi. Cuối cùng, đem nàng buông, thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, liền giơ tay sờ sờ mặt nàng, nói. Ta trở về, ngươi vui vẻ sao? Thanh Tương gật gật đầu. Thưa Điện Hạ, vui vẻ. Lý Kiến Thâm cười một cái, duỗi tay liền đi tháo đai lưng của nàng. Thanh Tương sửng sốt, không có ngăn cản hắn. Nàng cho rằng Lý Kiến Thâm là muốn, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là vén lên quần áo nàng nhìn nhìn, sau đó dùng ngón tay không được vuốt ve nàng trên cổ giấu răng. Còn đau hay không? Hắn hỏi. Thanh Tương cổ bị hắn sờ đến có chút phát ngứa, lắc lắc đầu. Không đau. Lý Kiến Thâm con người lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, dấu răng kia cho tới bây giờ còn có chút xanh tím, như thế nào có thể không đau. Ở trở về phía trước, còn ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình không cần quá mức mềm lòng, chính là hiện giờ nhìn thấy nàng cái dạng này, lại không khỏi có chút đau lòng. Nàng như thế nào luôn là sẽ không kêu đau đớn đâu. Lý Kiến Thâm ngón tay nhịn không được mà vuốt ve Thanh Tương khuôn mặt, cúi người đến gần nàng trên cổ dấu răng kia. Thanh Tương ngón tay tức khắc nắm chặt chính mình quần áo, không tự giác ngẩng đầu. Nhưng dài quá chi nhớ, Lý Kiến Thâm hô hấp phun ở Thanh Tương bên tai. Thanh Tương đầu mơ mơ màng màng, từ tiếng nói phát ra một tiếng thấp giọng nức nở. Lý Kiến Thâm nghe thấy được, hắn liền cho đây là Thanh Tương trả lời. Hắn theo kia dấu răng một đường hôn lên, cuối cùng đỡ mặt Thanh Tương nói. Nên làm cái gì, biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương biết Lý Kiến Thâm là tưởng chính mình chủ động hôn hắn, chính là nàng vẫn không nhúc nhích, cái gì cũng không có làm. Lý Kiến Thâm trong mắt dần dần xuất hiện ra một mặt thất vọng, nhìn Thanh Tương trong chốc lát, bỗng nhiên cười một chút, đỡ cằm nàng, hôn đi xuống. Hắn lực đạo bắt đầu thực trọng, sau lại chậm rãi biến nhẹ, cuối cùng đổi thành nhẹ mồ. Hắn tựa hồ tưởng thông qua như vậy hôn môi, cố tình quên đi một ít đồ vật. Thanh Tương đã nhận ra. Nàng mở to mắt, chậm rãi đem tay đặt lên đầu vai Lý Kiến Thâm. Cuối cùng, Lý Kiến Thâm đem Thanh Tương ôm đến trên đùi, đem nàng đai lưng một lần nữa treo lên, Thanh Tương nhìn hắn mặt xuất thần. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, nói, mau khỏe lên đi, ngươi không phải thích nhìn náo nhiệt sao? Ta mang ngươi đi dạo hội đèn lồ âm Thượng Nguyên, lần này, nếu là lại lỡ hẹn, ta... Thanh Tương không biết Lý Kiến Thâm như thế nào bỗng nhiên ham thích cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, nàng gật gật đầu, nói. Nếu Điện Hạ không thích, sẽ không. Nghe thấy lời này, Lý Kiến Thâm đem nàng ôm được chặt một chút. Bỗng nhiên, Lý Kiến Thâm hỏi, kia bức tranh vẽ xong sao? Thanh Tương lông mi run lên, nói. Thưa Điện Hạ, nhanh thôi. Lý Kiến Thâm đem cằm gối lên nàng trên đầu, nhẹ giọng nói, ừ, khi nào vẽ xong, cho ta nhìn một cái. Thanh Tương không có trả lời hắn, vươn đôi tay ôm vòng lấy hắn eo, Lý Kiến Thâm tay dừng một chút, rũ xuống mi mắt, ở trên thái dương của nàng hôn một chút. Vào đêm, Lý Kiến Thâm trở lại Thừa Ân Điện sau, đối với Phùng Nghi nói. Thái tử phi bện dây đeo đâu? Phùng Nghi lập tức một cái đầu hai cái đải, lúc trước thái tử phi đưa thái tử dây đeo khi, thái tử căn bản không thèm để ý, thậm chí còn có một tia ghét bỏ, tùy tay liền đem dây đeo ném cho hắn. Hắn thấy thái tử không thích, liền tùy ý xử lý. Hiện giờ làm hắn suy nghĩ, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc đặt ở nơi nào. Mong Điện Hạ chờ một lát, để nô tỳ đi tìm xem. Hắn lật hết Thừa Ân Điện, cuối cùng rốt cuộc ở một hộp nhỏ trong góc tìm thấy. Hắn cầm lấy kia dây đeo nhìn, không nhịn được nhíu mày. Dây đeo này xấu như vậy, thái tử Điện Hạ thật sự muốn đeo lên. Sự thật nói cho hắn, đúng vậy. Lý Kiến Thâm tiếp nhận dây đeo, cũng không cần hắn hỗ trợ, chính mình liền đeo ở trên đai lưng, dường như một chút cũng không nhận thấy được cái kia xấu đến không được dây đeo cùng trên người đai ngọc không chút nào xứng đôi sự thật. Phùng Nghi nhìn Lý Kiến Thâm như vậy, cũng cảm thấy vui vẻ, cũng không biết vì sao, hắn lại luôn cảm thấy Lý Kiến Thâm dường như ở cố tình áp lực cái gì, hắn lắc lắc đầu, cảm thấy đây là chính mình ảo giác. Tết Thượng Nguyên ngày đó, Lý Kiến Thâm trực tiếp cầm một bộ bên ngoài phụ nhân thường thấy quần áo làm thanh tương thay, sau đó kéo nàng đi ra ngoài. Tết Thượng Nguyên là Đại Chu một ngày hội náo nhiệt nhất, một ngày này, mặc kệ hoàng tộc công khanh vẫn là sĩ tốt bá tánh, bất luận thân phận đắt rẻ sang hèn, tất cả đều ghé vào một chỗ lên phố du ngoạn. Chợ phía đông cách Thái Cực Cung gần nhất, cũng náo nhiệt nhất, Lý Kiến Thâm liền mang theo thanh tương đi chỗ đó. Đường phố hai bên treo đầy đèn màu, giống như ban ngày, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, một không cẩn thận liền sẽ bị tách ra. Thanh tương đi theo Lý Kiến Thâm, bỗng nhiên bị một cái mang theo mặt nạ người đụng phải một chút, Lý Kiến Thâm vội vàng đỡ lấy nàng bả vai. Không có việc gì đi, Thanh tương lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở đây nhiều, theo sát ta. Lý Kiến Thâm hướng nàng vươn tay, Thanh tương sửng sốt, đem tay đưa qua. Mới vừa rồi đâm nàng người nọ đi ra không xa, bỗng nhiên bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, theo sau, hắn đồng tử đột nhiên co lại, bước nhanh rời đi. Vẫn luôn đi theo Lý Kiến Thâm cách đó không xa Đàm Kỳ chú ý tới hắn động tĩnh, giơ tay, hướng cấp dưới ý bảo, có người gật đầu, theo đi lên. Hắn đi theo người nọ, một đường thấy hắn thay đổi quần áo, vào đại lý tự. Lý Kỳ Nguyên vào nhà tù. Nằm ở chuyên môn cho hắn chuẩn bị trên giường, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, nghĩ nghĩ, liền bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Nếu là hắn không nhìn lầm nói, mới vừa rồi hắn gặp phải kia hai người đó là Lý Kiến Thâm cùng hắn thái tử phi Vương Thị. Nghe đồn Vương Thị cùng Lư Thính Tuyết lớn lên giống, quả nhiên không giả, Lý Kiến Thâm đây là L chơi cái gì thế thân trò chơi sao? Không, nói không chừng hắn đối vị kia thế thân yêu thích, muốn xa xa vượt qua Lư Thính Tuyết. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn vị này huynh trưởng đối cái nào nữ nhân như vậy khẩn trương qua. Chỉ là, Lý Kỳ Nguyên nhớ tới chính mình ở Quan Đông nhìn thấy vị này thái tử phi cảnh tượng, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia châm biếm. Hắn kia anh minh thần võ, liệu sự như thần A huynh, nếu là biết chính mình vị này thái tử phi trong lòng cất giấu người khác, thậm chí một lần vì người nọ không cần tính mạng, không biết sẽ có cảm giác gì đâu. LEOSING, cách chương.